Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1474, chương 1500, chỉ chờ các ngươi một tháng. Thần ma phế tích tế đàn bên trong, Dương Chân trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, một mặt không hiểu nhìn xem Lâu Oa Lý. Lâu Oa Lý các loại người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng, giải thích nói ra, xem ra Dương Tiểu Hữu đối Vu Lân tộc cũng không hiểu rõ. Trên thực tế Dương Tiểu Hữu ngẫm lại một cái, ta thần ma hậu duệ chính là thiên quyến chủng tộc, nếu như Vu Lân tộc không có chỗ đặc thù, bằng cái gì có thể nô dịch tộc ta nhiều năm như vậy. Nghe nói như thế, Dương Chân ngược lại là 10 phần tán thành, dù sao có thể gọi thần ma hậu duệ chủng tộc, nhất định là phi thường nghiêu bức tồn tại, dạng này một đám người bị một cái khác tộc đàn nô dịch nhiều năm như vậy. Nếu như nói một cái khác tộc đàn không bằng bọn hắn cường đại, không bằng bọn hắn thần bí, lời nói này ra ngoài ai tin tưởng. Nhìn thấy Dương Chân gật đầu, Lâu Oa Lý nhìn một chút Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế, mở miệng nói tiếp, tương truyền Vu Vảy nhất tộc tổ tiên chính là hỗn độn thiên địa ban sơ một cái sinh linh. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên lời nói, thậm chí so thần ma còn phải xa xưa hơn. Vãi cả đào, nghe nói như thế, Dương Chân lập tức không thể bình tĩnh. Nói cách khác, Vu Vảy nhất tộc là khai thiên tích địa mới bắt đầu cũng đã tồn tại rồi. Đây là khái niệm gì? Ngẫm lại xanh thảm tinh cầu bên trên thời đại hồng hoang những cái kia cường đại nhân vật đi. Không phải thánh cảnh căn bản không dám ra ngoài, cái kia bản lãnh thông thiên triệt địa, về sau liền không ai có thể siêu thoát qua, liền liền bao nhiêu năm sau đó khoa học kỹ thuật thời đại, đều không ai có thể đạt tới loại kia hủy thiên diệt địa trình độ. Đương nhiên, một loại nào đó ô nhiễm hoàn cảnh đạn đạo ngoại lệ. Đồ chơi kia dù sao làm đất trời oán giận, bất kể nói thế nào, khai thiên tích địa mới bắt đầu cũng đã tồn tại chủng tộc, có thể sinh sôi đến thời đại này mà không có diệt vong. Nói không cường đại đó là căn bản không nói được. Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới biết mình lần này trêu chọc một cái dạng gì chỗ tồn tại. Tổ tiên của bọn hắn không phải người. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, đại hoang truyền thuyết thần ma thời đại mới thật sự là linh trưởng nhân loại thời đại, trước đó đều là man hoang hung thú thiên hạ, như là hiện tại man hoang dị chủng loại kia thời điểm chỗ nào cũng có, liền giống với tiện mèo tên hỗn đản này một mực luôn miệng nói chính mình là giữa thiên địa duy nhất một cái kỳ lân. Kỳ lân là cái gì? Tại tu chân thế giới, kỳ lân là so long phượng bực này thần thú sớm hơn tồn tại, cũng là khai thiên tích địa mới bắt đầu liền tồn tại. Dương Chân một mặt hiếu kỳ hướng về tiện mèo nhìn lại, muốn nhìn một chút tiện mèo nghe được Vu Lân tộc lịch sử sẽ là cái phản ứng gì. Làm Dương Chân nhìn thấy tiện mèo biểu lộ thời điểm, lập tức có chút thất vọng rồi. Hỗn đản này một mặt mộng bức dáng vẻ, hiển nhiên cũng không biết đoạn lịch sử này, còn nói chính mình là cái gì kỳ lân đâu. Kỳ lân có thể không biết Vu Lân tộc lịch sử, không biết Vu Lân tộc tổ tông là khai thiên tích địa thời điểm cũng đã tồn tại, mà nghe được Dương Chân vấn đề Lâu Oa Lý bọn người tầm mắt ngưng tụ, nhìn thật sâu liếc mắt Dương Chân, gật đầu nói, đúng vậy. Đón lấy, Lâu Oa Lý đem Vu Lân tộc lịch sử đại khái nói một chút. Nhất là tại Nam Cương cái này một vùng, trên cơ bản không có cái gì thế lực dám trêu chọc Vu Lân tộc. Nhìn thấy đều đi trốn, ngày bình thường cũng không nguyện ý nhắc lên, bởi vì Vu Lân tộc lịch sử thập phần thần bí, mà lại nhiều thủ đoạn, rất nhiều người đều không biết mình là chết như thế nào. Thậm chí có khả năng buổi sáng hôm nay chửi một câu Vu Lân tộc người, vào lúc ban đêm liền không hiểu thấu tử vong rồi. Đây mới là Vu Lân tộc kinh khủng nhất địa phương. mà càng khiến người ta không dám tùy tiện trêu chọc Vu Lân tộc chính là Vu Lân tộc người có thù tất báo, cơ hồ không có cách đem thù. Nghe đến đó, Dương Chân lập tức chửi mẹ rồi. Chờ lấy lâu oa lý đám người nói, "Móa nó, Vu Lân tộc sự tình, các ngươi làm sao không nói sớm? Vãi cả đào, các ngươi biết rõ các ngươi đây là hành động gì sao? Các ngươi đây là hại người ích ta hành vi, các ngươi đây là hại người hành vi. Sớm biết Vu Lân tộc đáng sợ như vậy, bản tao thánh làm sao sẽ trêu chọc đám điên này?" Nghe được Dương Chân lời nói, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người thở dài một tiếng. Nhất là Kim Ưng Đại Đế, lắc đầu nói ra, "Tiểu tử, lúc ấy lão phu một mực tại cho ngươi nháy mắt, là chính ngươi khư khư cố chấp muốn cứu những thần ma hậu duệ này a." Dương Chân sững sờ, thật giống cũng là như thế cái đạo lý. Mẹ nó, bản tao thánh mới không muốn cứu người nào đâu. Đều là tiện mèo tên hỗn đản này, cái này con bê móp méo, tự mình biết sự tình đứt quãng, có chỗ tốt liền để bản tao thánh xông vào phía trước. Về sau cũng không thể nghe hỗn đản này lời nói. Lúc này, lâu oa lý đám người trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng. Nhất là Tuyết Nga, sắc mặt thất vọng bên trong lộ ra tuyệt vọng, lâu oa lý càng là lắc đầu thở dài. Đối Dương Chân chắp tay nói ra, "Dương tiểu hữu kỳ tài ngút trời, cát nhân thiên tướng, vừa là thiên địa thân nhi tử, cái kia tự nhiên có biện pháp giải trừ Vu Lân tộc nguyền rủa. Lão phu, đám người lão phu sẽ không quấy rầy rồi. Sống hay chết, đó là chúng ta thần ma hậu duệ sự tình. Bất quá, nói đến đây," lâu oa lý trên mặt hiện lên một tia thần sắc kiên định. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói tiếp, "Bất quá Dương tiểu hữu yên tâm, nếu như Vu Lân tộc nghĩ muốn gây bất lợi cho Tam Hoa Thánh Địa lời nói, ta thần ma hậu duệ nhất tộc liền xem như liều mất người cuối cùng, cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện đạt được." Nói, lâu oa lý vung tay lên, nói ra, "Thần ma hậu duệ chỗ tồn tại, cùng lão phu trở về." Thần ma hậu duệ nhất tộc lập tức đồng loạt đồng ý. Cùng sau lưng lâu oa lý liền quay trở về. Dương Chân vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bên Kim Ưng Đại Đế ngăn đón Dương Chân nói ra, "Để bọn hắn đi thôi. Dưới mắt thiên địa đại kiếp sắp đến, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nếu như ngươi thật có biện pháp giải trừ nguyền rủa, liền tranh thủ thời gian giải trừ nguyền rủa đi. Dù sao Vu Lân tộc thật sự là quá mức quỷ dị. Lão phu cũng không muốn không hiểu thấu trêu chọc đám điên này." Ngạo Thiên Đại Đế cũng là ở một bên khuyên, "Đúng vậy a, Dương Chân, bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm. Tam Hoa Thánh Địa mấy vạn người đều đang đợi lấy ngươi trở về. Nếu như ngươi đem Vu Lân tộc mang về, đây chẳng phải là trở thành Tam Hoa Thánh Địa tội nhân?" Tội nhân, nghe được cái từ này, Dương Chân toàn thân chấn động, trầm mặc xuống, "Đúng vậy a, nếu như Tam Hoa Thánh Địa bởi vì hắn nhất thời tùy hứng làm ẩu, gặp tai họa ngập đầu lời nói, vậy hắn liền thành Tam Hoa Thánh Địa tội nhân. Bây giờ nhiều người như vậy đều đang đợi lấy Dương Chân dẫn đầu Tam Hoa Thánh Địa luyện hóa thiên địa, tránh né thiên địa đại kiếp. Nếu như lúc này phức tạp, vậy liền thật sự là quá không nên." Nghĩ đến đây, Dương Chân hít sâu một hơi, xoay người rời đi, tựa như là cảm thấy Dương Chân xoay người. Lâu oa lý cùng Tuyết Nga bọn người đồng dạng toàn thân chấn động. Bước chân dừng lại, toàn bộ đội ngũ khí tức lập tức khô tàn xuống dưới. Tuyết Nga cắn môi, một mặt thống khổ nhìn xem lâu oa lý hỏi, "Còn có thật nhiều tộc nhân trên người huyết độc không có thanh lý. Chúng ta cứ như vậy trở về sao?" Bên cạnh cũng có người nói, "Đúng vậy a, khả năng này là chúng ta cơ hội duy nhất." Lâu oa lý nghe vậy, thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, "Dương tiểu hữu nói không sai, bực này hại người ích ta sự tình, chúng ta không thể làm. Tam Hoa Thánh Địa không thể thừa nhận Vu Lân tộc trả thù. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, chúng ta mấy cái có thể loại trừ thể nội huyết độc, cũng đã là tổ tiên chiếu cố rồi. Vu Lân tộc, chúng ta chưa hẳn liền không có có sức liều mạng. Nghe được Lâu Hoa Lý lời nói, đám người cơ hồ tất cả đều lâm vào trong tuyệt vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.